Tu La Vũ Thần, chương 2838, thủ hộ đại trận 6. Góc truyện audio.com, nhị đệ, ngươi đây liền có chỗ không biết, ngươi lúc trước cũng nhìn thấy, cái kia phần dã yêu tộc tộc nhân, đều hướng Thanh Vũ yêu tộc phương hướng bỏ chạy, bọn họ tất nhiên muốn đi tìm Thanh Vũ yêu tộc nhờ giúp đỡ mà lấy Thanh Vũ yêu tộc hình sự thủ đoạn, là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến bọn họ uy nghiêm, bởi vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Sở Thị Thiên tộc cùng Sở Phong. Huynh đệ chúng ta hai người, nếu là giờ phút này hiện thân, như vậy Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, trong lòng liền càng có niềm tin, dù là Thanh Vũ yêu tộc xâm phạm, bọn hắn cũng đều không sợ. Nhưng huynh đệ chúng ta hai người, nếu là không hiện thân lời nói, như vậy đợi Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân tới chỗ này, bọn họ tất nhiên hội bị dọa đến hồn phi phách tán. Các loại bọn họ tuyệt vọng thời khắc huynh đệ chúng ta hai người lại xuất thủ tương trợ, lúc kia. Bọn họ liền hội mang ơn, mới hội đối với chúng ta ân tình, khắc trong tâm khảm A, Đông Quách Song Hùng lão đại nói ra. Cao A đại ca quả nhiên. Gừng vẫn là cay độc, vẫn là ngươi cao minh. Đông Quách Song Hùng lão nhị khen không dứt miệng, mà bị đệ đệ tán thưởng, Đông Quách Song Hùng lão đại cũng là một mặt ý cười. Chỉ là, bọn họ lại cũng không biết, cái nào sợ bọn họ giờ phút này tiến vào tòa cung điện kia, đi tìm Sở Phong, bọn họ vậy tìm không thấy. Bởi vì dưới mắt, Sở Phong cũng không tại tòa cung điện kia bên trong, dưới mắt Sở Phong, đã tiến nhập một nơi khác. Đây là một cái độc lập thế giới, trong thế giới này hiện đầy cường đại trận pháp. Trên trời, dưới mặt đất bốn phía đều là trận pháp, hào quang rực rỡ, dị thường hùng vĩ. Mà Sở Phong có thể tiến vào nơi đây, hoàn toàn là bằng vào trực giác tại bên trong cung điện kia nơi đây cửa vào. Nếu không phải bằng vào trực giác lời nói, cho dù là Sở Phong dùng thiên nhãn, vậy căn bản là không có cách tìm được tiến vào nơi đây cửa vào. Dưới mắt thân ở chỗ này, dù là Sở Phong cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại trận pháp, giờ phút này, liền ngay cả nữ vương đại nhân, cũng là nhịn không được phát ra tiếng thán phục âm. Sở Phong, nhanh để bản nữ vương ra ngoài, bản nữ vương phải thật tốt cảm thụ một chút nơi này kết giới chi lực. Nữ vương đại nhân hưng phấn thúc giục nói. Mà nữ vương đại nhân đã mở miệng, Sở Phong tự nhiên không hội không theo, mà là lập tức mở ra giới linh đại môn. Giới linh đại môn mở ra về sau, một bóng người xinh đẹp liền từ trong đó toát ra đi ra, vị này tự nhiên chính là nữ vương đại nhân. Wow, nơi này kết giới chi lực còn nồng đậm, thật không biết là người phương nào bố trí trận này. Nữ vương đại nhân cảm thán nói, hẳn là gia gia của ta bố trí trận này, sau đó phụ thân ta, lại tạo hình qua. Sở Phong nói ra, ngươi là làm sao biết? Nữ vương đại nhân vấn đạo, ta nói trực giác ngươi tin không? Sở Phong cười vấn đạo, không tin. Ngươi nhanh nói cho bản nữ vương, ngươi đến cùng là làm thế nào biết là nơi này có gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi khí tức sao? Nữ vương đại nhân liên tục truy vấn đường, thật không lừa ngươi, thật chỉ là trực giác bởi vì nơi này căn bản cũng không có gia gia của ta cùng phụ thân ta khí tức. Sở Phong nói ra, thật giả, như thế mơ hồ. Nữ vương đại nhân cao mày vấn đạo, cái bộ dáng này ngược lại là phi thường đáng yêu. Mà giờ khắc này Sở Phong, thì là nhàn nhạt một cười, nói ra. Là rất thần kỳ, nhưng có lẽ đây chính là, huyết thống lực lượng A, góc truyện audio.com. Vậy ngươi bây giờ có thể thôi động trận này sao? Nữ vương đại nhân lo lắng vấn đạo. Dù sao, Sở Phong có thể hay không bảo trụ người chủ thành này, cũng đều phải dựa vào tòa này thủ hộ đại trận. Cái này bên trong đại trận phi thường lợi hại. Vậy phi thường phức tạp, trong đó không chỉ có ẩn chứa phòng ngự đại trận còn ẩn chứa công sát đại trận. Chỉ là cái này bên trong đại trận đều quá mạnh, chớ nói công sát đại trận, cho dù là phòng ngự đại trận ta muốn thôi động vậy là rất khó. Sở Phong nói ra, vậy ngươi có nắm chắc thôi động tòa đại trận này sao? Nữ vương đại nhân vấn đạo, không có tuyệt đối nắm chắc nhưng là có thể thử một lần. Sở Phong nói ra, vậy thì tốt ngươi thử một lần đi, bản nữ vương cũng đi tản bộ một cái. Nữ vương đại nhân đang khi nói chuyện liền muốn ly khai. Ta đản đản, ngươi đi làm mà. Sở Phong hiếu kỳ vấn đạo, hì hì, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, tới chỗ này về sau, bản nữ vương vậy có một loại trực giác, ta muốn nhìn ta trực giác, có thể mang theo bản nữ vương tìm tới thứ gì. Nữ vương đại nhân cười tủm tỉm nói ra, vậy thì tốt ngươi đi đi, bất quá nhưng phải chú ý an toàn. Sở Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi, bản nữ vương là ngươi giới linh, lại không có cách nào cách ngươi quá xa, sẽ ở ngươi khống chế phạm vi bên trong, huống hồ. Đây là gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi bố trí trận pháp, chẳng lẽ còn hội ăn bản nữ vương không thành? Nữ vương đại nhân đang khi nói chuyện, liền lanh lợi hướng nơi xa mà đi. Nhìn xem nữ vương đại nhân, cái kia vui sướng bộ dáng, Sở Phong khóe miệng thì là dương lên một vòng tiếu dung. Đã nhiều năm như vậy, nữ vương đại nhân vẫn như cũ là một bộ thiếu nữ tâm tính, mà loại này không thay đổi, lại cũng là Sở Phong thích nhất địa phương. Mà tại nữ vương đại nhân rời đi về sau, Sở Phong thì là đi vào một tòa trận pháp trước đó ngồi xếp bằng, bắt đầu bố trí trận pháp. Nơi đây, chính là tòa này chủ thành, tất cả trận pháp trận nhãn chỗ, nơi này có nhiều loại trận pháp. Mà Sở Phong trước mặt tòa trận pháp này, có thể nói là nơi đây, yếu nhất một tòa phòng ngự trận pháp. Nhưng chính là yếu nhất một tòa phòng ngự trận pháp, lại cũng cần Sở Phong thi triển toàn lực mới có cơ sẽ cùng nó dung hợp, duy có sức mạnh dung hợp về sau, Sở Phong mới có thể thôi động tòa trận pháp này. Chắc hẳn, vậy chính là bởi vì muốn thôi động những trận pháp này rất khó cho nên lúc đến hôm nay, Sở thị thiên tộc mới không có ai biết những trận pháp này a, dù sao coi như biết cũng vô dụng, bởi vì vì bọn họ căn bản là không có cách nào thôi động a, nhưng mà tại Sở Phong hao hết trong lòng, đi nghĩ biện pháp cùng cái kia trận pháp tướng tan thời điểm, tại Thanh Vũ yêu tộc bên trong, lại phát sinh một cảnh khác. Thanh Vũ yêu tộc mỗ ngôi đại điện bên trong, Thanh Vũ Phượng Minh cùng Thanh Vũ yêu tộc rất nhiều tộc nhân đều tụ ở chỗ này, trong đó vậy bao gồm vị kia Thanh Vũ Đống. Chỉ bất quá giờ phút này Thanh Vũ Đống lại quỳ trên mặt đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Để đang tại bị phạt, sở dĩ bị phạt là bởi vì Thanh Vũ Phượng Minh cáo hắn hình, cáo hắn tại Sở thị thiên tộc trước mặt mất hết hắn Thanh Vũ yêu tộc mặt mũi. Nhưng là dưới mắt tòa này trong chủ điện lại phát ra hai loại thanh âm. Một phe là ủng hộ thảo phạt Sở thị thiên tộc mà đổi thành nhất phương thì là không muốn thảo phạt Sở thị thiên tộc. Góc truyện audio.com. Dù sao, mặc kệ Thanh Vũ Phượng Minh có hay không thêm mắm thêm muối thế nhưng là mọi người cũng có thể nghe ra, Sở Phong không đơn giản. Cho nên, Thanh Vũ yêu tộc bên trong, liền có một số người cảm thấy, vẫn là không cần đối địch với Sở Phong cho thỏa đáng. Bởi vì vì bọn họ được chứng kiến quá nhiều người quật khởi, thậm chí tận mắt chứng kiến qua, Vu Mã thiên tộc Vu Mã Thắng Kiệt là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, đánh bại đông đảo đối thủ. Cái kia chút đối thủ vô cùng thê thảm, thậm chí từ đó không gượng dậy nổi. Mà Sở Phong, dù sao cũng là Sở Hiên Viên chi tử, những người này liền cảm giác Sở Phong rất có thể trở thành cái này đông vực bên trong, cái thứ hai Vu Mã Thắng Kiệt, phần dã yêu tộc không làm đối địch với hắn. Tốt, đều chớ ồn ào. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, mà nguyên bản tràn ngập tranh luận đại điện cũng là biến đến an tĩnh dị thường. Nói lời này người, ngồi tại cái này chủ điện thủ vị phía trên, người này mày kiếm mắt sáng, dáng dấp rất là anh tuấn, là loại kia chỉ dựa vào bề ngoài, liền sẽ để cho không thiếu nữ tử sinh ra ái mộ chi tình tuấn mỹ nam. Mà người này, tên là Thanh Vũ Duệ Trạch, chính là Thanh Vũ yêu tộc bên trong, tại cái này tổ võ trong giới tu hành người mạnh nhất, cũng là Thanh Vũ yêu tộc cái này chút tộc nhân, tại tổ võ trong giới tu hành người lãnh đạo. Cách chương.